Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 20. Chương 172: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 20. Từ Diễn Chi, Diệp Trùng Vũ, Vệ Ly, Liệu Quân Sước, cộng thêm kia nhìn xem nàng ngoài cười nhưng trong không cười Tạ Dĩnh. Có thể nói chàng diện một lần hết sức khó xử. Nha, Vương Thúc, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp được ngươi a. Ha ha ha, thật sự là thật trùng hợp, thật là đúng dịp a. Dung tự gượng cười hướng hắn lên tiếng chào. Sau đó liền trọng điểm nhìn thoáng qua đứng ở bên tay phải của Tạ Dĩnh thành công từ tiểu thi hài trưởng thành thành thục nam nhân Diệp Trùng Vũ. Không thể không nói, cái này Diệp Trùng Vũ mặc dù có chút dám thúi, nhưng có một câu xác thực không có phạm sai lầm. Tất cả mọi người ở đây trừ Tạ Dĩnh còn thật không có có thể vượt qua hắn tướng mạo. Mà lại toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ giang hồ hiệp sĩ dáng vẻ hào sảng phong phạm. Thật không biết kia Thạch Phi Yến đến cùng làm sao lại vứt bỏ Diệp Trùng Vũ mà tuyển nàng cái kia. Dầu mỡ không được sư huynh. Chính suy nghĩ miên man, Dung tự căn bản là không có chú ý tới Tạ Dĩnh, ánh mắt một chút trở nên càng thêm nguy hiểm, có thể sợ lên. Thậm chí liền ngay cả đứng tại bên cạnh hắn Diệp Trùng Vũ đều vô ý thức cảm thấy cái này ban đêm gió thổi vào người có chút lạnh siêu siêu. Lập tức Tạ Dĩnh nhìn xem còn đang vẫn không biết suy nghĩ cái gì quỷ đồ vật, hoàn toàn không có một chút sợ hãi lo lắng Dung tự. Bỗng nhiên mọi người ở đây chú mục dưới, bất đắc dĩ khẽ thở dài âm thanh, liền đi về phía trước hai bước. Đối Dung tự liền mở ra hai cánh tay của mình, có chút dương lên khóe miệng của mình. Tới, vừa nghe đến Tạ Dĩnh động tác như vậy, ở đây cơ hồ tất cả mọi người mãnh động đất hạ. Liệu Quân Sước tại Tạ Dĩnh ánh mắt uy hiếp bên trong thành công buông lỏng ra đối với Dung tự kiềm chế. Còn đứng ở trong bụi cỏ Từ Diễn Chi thì trực tiếp liền ngẩng đầu lên, sau đó lại siết quả đấm cúi thấp đầu xuống. Tề tử dự ngươi nói đúng, đối thủ thế nhưng là Tạ Dĩnh a. Mà Diệp Trùng Vũ thì kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sư huynh mình, có chút nhếch lên khóe miệng. Sớm tại hắn lên tiếng trước nói cái gì ngàn dặm xa xôi chạy đến chính là vì để hắn nhìn cái này. Diệp Trùng Vũ trong lòng câu đã rất không được bình thường. Loại kia tựa như là chóc gian khẩu khí, để hắn thật sự hết sức không được tự nhiên. Dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không biết lúc nào sư huynh cũng cùng Dung tự nữ nhân kia có cắt không đứt lý còn loạn quan hệ a. Rõ ràng cái này về sau Dung tự căn bản cũng không có cùng sư huynh tiến hành bất luận cái gì tiếp xúc, trừ lần kia hộ quốc tự rơi sườn núi. Nghĩ đến lần kia rơi sườn núi, Diệp Trùng Vũ biểu lộ bỗng dưng sững sờ. Khi đó Dung tự thế nhưng là biết rõ cứu sư huynh so cứu lúc ấy vẫn là tiểu đậu đinh, hắn muốn an lực vất vả quá nhiều, có thể nàng nhưng vẫn là lựa chọn cứu sư huynh. Kia, càng nghĩ Diệp Trùng Vũ trong mắt không thể tin liền càng phát ra nghiêm trọng. Vệ Ly thì đang nhìn bên cạnh Tạ Dĩnh, lại nhìn một chút đối diện Dung tự. Trong đầu khủng hoảng đã nhanh muốn đem cả người hắn tất cả đều che mất. Trước đó hắn cùng Diệp Trùng Vũ thiên tân vạn khổ đuổi trở lại kinh thành, lại không nghĩ tại hai người bọn họ đạp mạnh vào thành bên trong, liền lập tức phái người đem hai người bọn họ bắt đi qua. Cái gì hỏi thăm đều không có, chỉ nhắc tới cái muốn hai người bọn họ cùng một chỗ cùng hắn mang binh đi đầm lầy cốc. Hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt. Ai ngờ một giây sau Tạ Dĩnh liền nhìn xem hắn nhàn nhạt mở miệng. Đi trở về liền để ngươi vệ ra một nhà đoàn viên, chỉ một câu liền để vệ ly trong nháy mắt liền tâm động, liền theo hắn đi tới cái này đầm lầy trong cốc, liên tiếp đợi nhiều ngày, lại không nghĩ dĩ nhiên chờ được Dung Tự, chờ được cái này hắn tâm tâm niệm niệm nhiều ngày nữ nhân. Nhưng bây giờ, Dung Tự ngẩng đầu nhìn Tạ Dĩnh khóe miệng kia xóa nàng kia không thể quen thuộc hơn được cưng chiều nụ cười, một cái nhịn không được, cũng đi theo cười ra tiếng, lập tức cắn cắn môi, liền nghiêm túc nhìn về phía đối diện Tạ Dĩnh. So với hai cây ngón trỏ, nếu nói ta cùng ngươi ở giữa khoảng cách có 1000 bước, như vậy ta từ ở ngoài ngàn dặm tề đô đuổi tới cái này đầm lầy cốc liền đã đi rồi 990. Nói, Dung Tự hai con ngón trỏ ở giữa khoảng cách liền rút ngắn một mảng lớn, chỉ còn lại cuối cùng rất ngắn một khoảng cách, còn lại 10 bước. Nụ cười của nàng phá lệ sán lạn, cũng không thể vẫn luôn để cho ta ăn thiệt thòi đúng hay không? Từ đem ta từ tề đô bước về đến, lại đem ta từ ngươi trong doanh trướng bước đi ra, ta có thể toàn diện đều không so đo, chỉ vì ta biết được ngươi đối với thân phận ta căm hận, biết ngươi cũng muốn vượt qua trong lòng ngươi cái kia đạo khảm, biết ngươi cũng vẫn luôn đang dãy dụa do dự, biết ngươi cũng muốn dựa dẫm vào ta tu hạch được dũng khí, bởi vì biết cho nên ta mới nguyện ý, mà cuối cùng này 10 bước, liền ta cho ngươi lựa chọn nào khác, cùng cho chính ta sau cùng kiêu căng. Nhìn xem Dung Tự dạng này cùng Tạ Dĩnh có kẻ mặc cả, ở đây cái khác 4 nam nhân trong nháy mắt liền từ sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ vào không, được trước mặt hai người này thế giới cảm giác bất lực đến. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Tạ Dĩnh cùng Dung Tự phát sinh qua sự tình gì, có thể hai người bọn họ tựa như là bị một cây vô hình mối quan hệ thật chặt hệ lại với nhau. Bọn hắn bất luận kẻ nào đều không có bản lãnh cũng không có năng lực đi chặt đứt. Tạ Dĩnh nhìn xem dạng này cười Dung Tự, hai mắt vô ý thức híp hạ, trong rừng gió còn đang không ngừng thổi, thổi lên Tạ Dĩnh ống tay áo, cũng thổi rối loạn Dung Tự phát. Rõ ràng cái này trong rừng trên đất trống đứng không hạ 30 người, có thể cơ hồ tất cả mọi người nín thở, không có phát ra một chút thanh âm đến, chuyên chú nhìn đứng ở trung ương nhất Dung Tự cùng Tạ Dĩnh hai người động tác. Trừ gió còn đang động, cơ hồ toàn bộ tràng cảnh đều giống như thành một bức an tĩnh họa. Hồi lâu, Tạ Dĩnh rốt cục cười khẽ âm thanh, một tiếng này cười tựa như là một cái không khỏi chốt mở, tựa như là đối phương đã làm ra lựa chọn của hắn, càng giống là cho quanh mình đã cương đến sắp thành pho tượng đám người phát ra một cái có thể động mệnh lệnh. Nguyên bản lặng im họa tác đột nhiên sống lại, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt của mình rời về phía tiêu điểm Tạ Dĩnh. Nam nhân cười ra tiếng về sau, tựa như là buông xuống một cái lưng đeo đã lâu gánh nặng, cả người đều có chút dễ dàng hơn, thậm chí ngay cả trong mắt âm trầm cũng dần dần nhạt xuống dưới. Sau đó tại mọi người chú mục dưới, Tạ Dĩnh động, từng bước một đi tới Dung Tự bên cạnh, duỗi ra hai tay, than thở một tiếng liền đưa nàng cả người đều đặt vào trong ngực của mình. Đây là bọn hắn hai người đúng nghĩa cái thứ nhất ôm, trước đó những cái kia đều mang dấu diếm, lừa gạt, tính toán cùng do dự. Cảm nhận được nam nhân trong ngực ôn nhoãn, Dung Tự cũng hơi khẽ nâng lên mình tay, chậm rãi ôm lấy nam nhân thân eo, khóe miệng hài lòng câu lên, thật sự là tuyệt không có thể ăn thiệt thòi. Tạ Dĩnh vuốt ve hạ tóc của nàng, cũng vậy Dung Tự nắm chặt tôm ấp Diệp Trùng Vũ, Vệ Ly, Liễu Quân Sước, Từ Diễn Chi nhìn xem ôm đến cùng một chỗ hai người. Đều cúi đầu, thấy không rõ lắm biểu lộ. Bọn hắn suy nghĩ cái gì? Dung tự không biết. Ngày thứ hai liền thấy đứng ở trước mặt nàng Diệp Trùng Vũ. Nam nhân là đến cùng với nàng cáo biệt. Đồng thời cũng là vì cảm tạ nàng lúc trước không để ý tính mệnh vì hắn đoạt khối kia lan hương mã. Não, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Đi chỗ nào? Ha ha, thừa dịp còn trẻ trước hết tại bên ngoài lãng một đoạn thời gian. Chờ nghĩ an định lại tựa như sư phụ ta như thế thu hai cái đồ đệ. Về núi bên trong hảo hảo dạy bảo. Chờ bọn hắn đến niên kỷ lại thả bọn họ ra khuấy gió nổi mưa. Ha ha ha, như thế cũng rất tốt. Dung tự nhẹ gật đầu. Diệp Trùng Vũ lại đang nhìn Dung tự gật đầu trong nháy mắt. Quay đầu nhìn lại, chợt lại chính là thở dài một tiếng. A, thật không cam lòng a. Từ nhỏ liền không sánh bằng sư huynh. Tâm tư gì đều bị hắn đoán thấu thấu. Hiện tại thật vất vả yêu nữ nhân, lại trở thành sư huynh người, thật sự thật không cam lòng a. Tạ Dĩnh, nghe xong hắn nói như vậy xong, Dung tự quay đầu nhìn hắn, lại không nghĩ một giây sau Diệp Trùng Vũ kéo qua sau gái nàng liền tại trán của nàng chuồn chuồn, lướt nước hôn dưới, lập tức nhanh chóng đứng lên, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Sau lưng cõng một thanh kiếm, đỏ tươi kiếm tuệ đón gió bay múa. Nam nhân không quay đầu lại liền hướng về phía Dung tự vươn tay phải của mình. Hướng phía nàng pô pô, đi rồi, hữu duyên gặp lại. Diệp Trùng Vũ ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu lóa mắt ánh nắng. Hốc mắt dần dần liền đỏ lên. A, ánh nắng thật chướng mắt a. Kích thích hắn nước mắt đều rớt xuống. Thật sự thật chướng mắt a. Sư phụ, ta nghĩ ta có thể tìm hiểu được ngươi nói với ta tình một chữ này là có ý gì. Thiên cơ thần công, nhập tình lại vong tình quyết khiếu hắn cũng rất giống mò tới. Thế nhưng là thật sự thật khó chịu. Đã lớn như vậy, hắn chưa từng có khó qua như vậy qua. Trước kia bị Thạch Phi Yển lừa gạt hắn cũng chỉ là tức giận. Hiện tại thật sự thật khó chịu. Sư phụ, đưa mắt nhìn Diệp Trùng Vũ rời đi Dung tự mặc xuống. Quay đầu liền nhìn thấy một bên Liễu Quân Sước. Đợi đã lâu, Dung tự phát hiện đối phương đều từ đầu đến cuối chỉ là nhìn xem nàng. Nhìn xem nàng, chính là không nói lời nào. Không có cách nào Dung tự đành phải mở miệng trước. Liễu Quân Sước, ngươi có chuyện gì sao? Vừa nghe đến Dung tự thanh âm, Liễu Quân Sước cả người đều chấn dưới. Cách 2 mét khoảng cách xa cũng không có đi tới. Liền hướng về phía Dung tự nói. Nguyệt Di cũng không có phản loạn. Đều là Tạ Dĩnh, đều là hắn. Ta biết Liễu Quân Sước lời còn chưa nói hết. Dung tự liền gật đầu, lại lặp lại lượt, ta biết, đều là Tạ Dĩnh vì bức ta trở về tán truyền bá tin tức, cho nên mới sẽ chủ động nói ra ra mang binh tới đóng quân. Nhưng Thủy Chung đều không có tiến công các ngươi Nguyệt gì. Ta nhìn thấy liền hiểu rõ nghe Dung tự nói như vậy. Liệu Quân Sước mộc dưới, lập tức phức tạp nhìn Dung tự một chút. Các ngươi thật xứng, cảm ơn, Dung tự vừa cười vừa nói, mà nghe được Dung tự kia tiếng cảm ơn, Liễu Quân Sước lại mộng dưới, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm biểu lộ phức tạp hơn. Lập tức nhỏ giọng thầm thì nói, ta đều không nói ra miệng ngươi cũng biết ta muốn nói gì. Cảm ơn cái gì cảm ơn? Ghét nhất cảm ơn cái chữ này, Dung tự lỗ tai quá nhọn. Nghe được Liễu Quân Sước oán thầm kém chút không có cười ra tiếng. Có thể nói mấy người ở trong nhất không tâm kế liền cái này Liễu Quân Sước. Cơ hồ mặc kệ suy nghĩ cái gì, trên mặt đều sẽ biểu hiện ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Liễu Quân Sức chợt ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn xem nàng. Diệp Trùng Vũ đi rồi, ta cũng muốn đi, không trở về Nguyệt Di rồi. Trở về muốn chết sao? Liễu Quân Sức liếc mắt, ta muốn mình đi xông xáo giang hồ, hết thảy cẩn thận, ta sẽ bị vị hôn thê cùng nhà mình ca ca liên thủ tính toán một chút. Ta về sau làm sao đều sẽ cẩn thận. Bất quá ngươi giúp ta cho Tạ Dĩnh truyền câu nói, có lời gì có thể ở trước mặt nói với ta. Một cái thanh lạnh thanh âm bỗng nhiên sau lưng Dung Tử vang lên. Lập tức Dung Tử liền cảm giác mình muốn bị một cánh tay nắm ở. Trông thấy Tạ Dĩnh cái này ở ngay trước mặt bọn họ, không hề cố kỵ cùng Dung Tử thân mật. Liễu Quân Sước trong nháy mắt liền cảm thấy mình có chút đau răng. Người này, đặc biệt đem Dung Tử dẫn tới tháng này di tộc phụ cận, còn mang đến Vệ Ly cùng Diệp Trùng Vũ, chính là vì ở tại bọn hắn những này Dung Tử trong hậu cung đã từng bọn công tử trước mặt tuyên thệ chủ quyền đi. Rất tốt, hắn nghĩ không chỉ là hắn, vài người khác đều thành công bị tức đến, thậm chí Diệp Trùng Vũ đều bị tức giận bỏ đi. Nam nhân này vĩnh viễn như thế âm hiểm, hắn lại dài 10 cái đầu đều có thể cũng không sánh nổi hắn. Đáng ghét a. Liễu Quân Sức đau răng đến lợi hại hơn, lập tức vò đã mẻ không sợ sứt nói, đi, nói cho ngươi liền nói cho ngươi, làm ta sợ ngươi a. Tạ Dĩnh, ta, Liễu Quân Sức thích Dung Tử, là, ta thừa nhận, ta thích nàng, rời đi hoàng cung thời điểm liền thích nàng, là loại kia muốn cưới nàng làm nương tử, làm cho nàng cho ta sinh tiểu oa nhi thích, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chỉ cần có cơ hội ta liền sẽ đem nàng từ bên cạnh ngươi cướp đi. Ngươi nếu là không hảo hảo bảo bối, ta liền nhất định sẽ đem nàng cướp đi. Về sau ta sẽ tốt hơn, càng cường đại, lợi hại hơn. Lợi hại đến cướp đi Dung Tử ngươi cũng không nhất định có thể tìm trở về. Đằng sau mấy câu, Liễu Quân Sức cơ hồ là hô lên âm thanh. Nam nhân siết chặt nắm đấm, một mặt không phục, con mắt nhanh chóng đỏ lên dưới. Ngay sau đó liền lập tức khôi phục thành nguyên dạng. Cho nên, ngươi nhất định phải đối nàng tốt, đặc biệt tốt, tốt đến ta liền đoạt lấy cớ đều không có mới tốt. Nói xong câu nói này, Liễu Quân Sước lựa chọn một đầu hoàn toàn cùng Diệp Trùng Vũ phương hướng ngược nhau. Quay đầu chớp mắt, một bộ màu trắng đồ vật thành đường vòng cung hình thức đã rơi vào Dung Tử trong tay. Nếu như có thể, xin đem chiếc nhẫn này chuyển giao cho ta ca ca. Nói với hắn, ta không trách hắn, ta đi. Đoạn này lời nói xong, Liễu Quân Sước bóng lưng liền dần dần biến mất ở Dung Tử cùng Tạ Dĩnh trong tầm mắt. Gặp Dung Tử một mực nhìn lấy Liễu Quân Sước bóng lưng, Tạ Dĩnh cánh tay siết chặt, không nỡ. Nghe vậy, Dung Tử ngẩng đầu lên cầm ánh mắt bay hắn, ngươi được rồi a, thật không nỡ ta sẽ để hắn đi, ta cảm thấy cái này Liễu Quân Sước rất tốt, xích tử chi tâm, dám làm dám nhận, thật không nỡ ta có thể phái người đem hắn gọi trở về. Ta nói ngươi, người này chuyện gì xảy ra a? Trước đó trăm phương ngàn kế tính tới tính lui không phải ngươi a, hiện tại lại tới mạo xưng hào phóng. Nghe vậy, Tạ Dĩnh cười cười, thái độ nhưng thật giống như vẫn là không quan trọng đồng dạng. Thấy thế Dung Tử trong lòng hung ác, đi cả nhắc liền bốp bốp cắn một cái tại bờ môi hắn bên trên. Lại tại một giây sau trông thấy nam nhân ánh mắt một sâu, đưa tay liền đem Dung Tử toàn bộ ôm vào trong ngực của mình. Tính toán là nguồn gốc từ tại bản tâm của hắn, mà hào phóng thì là bởi vì hắn yêu. Tạ Dĩnh cúi đầu nhìn thoáng qua mình trắng gần như trong suốt bàn tay, cười nhạt xuống, mà còn mở tại quân doanh ở trong Từ Diễn Chi cùng vệ ly chú ý tới hai người ôm. Lần nữa cười khổ âm thanh, hai người bọn họ một cái còn cần sẽ trông kinh cứu cha mẹ của mình, một cái khác thì tâm hệ vị hôn thê của mình. Bằng không bọn hắn thật sự cũng tưởng tượng Liễu Quân Sức cùng Diệp Trùng Vũ đồng dạng đi thẳng một mạch, chỉ vì dạng này thật sự rất thống khổ. Tạ Dĩnh đã lại xuất hiện cùng hắn không thương tổn một binh một tốt thu phục phản loạn Nguyệt Di tộc. Tin tức cơ hồ là trong nháy mắt liền truyền đến sớm đã đăng cơ làm đế tề tử dự trong tai. Nam nhân cười khổ âm thanh liền không tiếp tục lý sẽ tin tức này, quay đầu liền nhìn lên mình hạ thần yêu cầu hắn phong phú hậu cung, nhanh chóng lập hậu tấu chương tới. Tề tử dự còn có thể mây trôi nước chảy, có thể ở xa sở quốc một cái khác nhậm hoàng đế dung lệ, nhưng căn bản liền có chút ngồi không vững mình ghế rồng. Chỉ vì hắn thừa dịp Tạ Dĩnh biến mất khoảng thời gian này, cơ hồ là đem nguyên bản Tạ Dĩnh trận doanh người bắt thì bắt, truy nã truy nã. Bây giờ Tạ Dĩnh liền muốn trở về, hắn làm sao còn có thể ngồi được vững? Có thể làm sao? Hắn là hoàng đế, là cái này đại sở vương. Hắn chịu nhục, ra vẻ hoàn khố nhiều năm như vậy. Gọi hắn giống hắn tên ngu xuẩn kia muội muội đồng dạng làm hoàng đế bù nhìn. Không có cửa đâu, hắn phải làm hoàng đế liền muốn làm không có bất kỳ cái gì kiềm chế cùng hạn chế hoàng đế. Một cái hoàng đế liền tấu chương bên cạnh đều sờ không tới. Trong triều to to nhỏ nhỏ thời điểm, liền quyết định quyền lực đều không có. Hắn cùng trước đó lệ vương khác nhau ở chỗ nào? Cho nên Tạ Dĩnh phải chết. Thế nào? Hồi kinh trên đường, Dung Tự cùng Tạ Dĩnh đội ngũ liền không có yên ổn qua, cơ hồ là cách mỗi một ngày liền sẽ nghênh tới một lần ám sát. Có thể hết lần này tới lần khác Tạ Dĩnh một chút cũng không có lựa chọn Dung Tự kia quanh co phương thức, từ đầu đến cuối đều không có sửa đổi mình con đường tiến tới, cũng không có ẩn tàng qua bản đồ của mình, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng kinh thành tiến đến. Ám sát người từng đợt đến, từng đợt chết. Dung Tự nhìn xem Tạ Dĩnh dưới tay đám kia binh tướng nhóm tựa như là tất cả đều biến thành cỗ máy, giết chóc, vô tình mà huyết tinh. Mặc kệ đến bao nhiêu người, vĩnh viễn sẽ không vòng qua một người sống. Để bọn hắn có đến không trả, hữu tử vô sinh. Càng về sau, Dung Tự từ Tạ Dĩnh chỗ ấy nhìn thấy, bởi vì Tạ Dĩnh đội ngũ hung tàn, Dung Lệ đầu kia chính là cao đến đâu giá đều ở kinh thành tìm không thấy người tới ám sát. Dù sao một tới một cái chết, ai cũng không muốn kiếm tiền mất mạng đi hoa. Cho nên về sau, Dung Lệ phái người tới cơ hồ toàn bộ đều là từ trên giang hồ tìm đến kẻ liều mạng. Có thể cuối cùng liền kẻ liều mạng nhóm cũng không nguyện ý đến đây. Phần sau trình trên đường gió êm sóng lặng, đến kinh thành cửa thành thời điểm, Dung Tự cùng Tạ Dĩnh cách thật xa liền thấy được thẳng tắp quỳ tại đó mà Dung Lệ. Chờ bọn hắn đi đến gần, nhìn thấy Dung Tự đi ở Tạ Dĩnh bên cạnh, Dung Lệ trong mắt nhanh chóng lóe lên cái gì, lập tức tựa như là cái gì cũng không thấy, đối Tạ Dĩnh liền cung cung kính kính dập đầu chín cái đầu. Vương thúc, Lệ Nhi biết sai rồi, Lệ Nhi chết mà không oán. Chỉ cầu hoàng thúc tha Lệ Nhi còn đang trong bụng hài tử. Nói xong liền lại hướng về phía Tạ Dĩnh phanh phanh phanh đập ngẩng đầu lên. Nguyễn Ngọc Thù mang thai, đây là hắn 3 tháng trước biết đến tin tức, cho nên mới nghĩ đến điên cuồng liều một phát. Hắn không nghĩ liền con của mình về sau trên đỉnh đầu đều muốn đè ép một cái Tạ Dĩnh. Cũng là bởi vì đứa bé kia, tại tuyệt vọng về sau, từ bỏ mình tất cả tôn nghiêm cùng người cách, cầu Tạ Dĩnh cuốn hắn một cái mạng. Hắn biết đứa bé này là thế nào đều không thể gạt được Tạ Dĩnh đi. Cho nên hắn nguyện ý dùng tính mạng của mình đổi lấy đứa nhỏ này sinh. Chỉ tiếc liền hắn đều không có cái kia nắm chắc. Dung Lệ đầu nặng nề mà gặm đến trên mặt đất. Cái chán đều đập phá, hắn cũng từ đầu đến cuối không có phản ứng chút nào. Đúng lúc này, Dung Tử trông thấy Dung Lệ sau lưng cách đó không xa nhỏ chạy tới một cái thanh lệ nữ tử áo trắng, chạy không vui, thậm chí hai tay còn vô ý thức đỡ lấy bụng của mình. Cơ hồ tại nhìn thấy nữ nhân kia một nháy mắt, Dung Tử liền xác nhận nàng liền truyền thuyết kia bên trong từ diễn chi vị hôn thê Nguyễn Ngọc Thù. Nữ nhân sắc thực xinh đẹp, so với nữ đế Dung Tử cũng không kém bao nhiêu. Hai người là hoàn toàn không giống. Nếu nói Dung Tử là kia quốc sắc vô song mẫu đơn, nàng liền kia thanh lệ tuyệt luân phù dung. Nữ nhân cơ hồ một hơi chạy tới Dung Lệ bên cạnh. Vừa nhìn thấy kia quỳ trên mặt đất Dung Lệ, trong mắt liền nhanh chóng lóe lên dường như oán hận, dường như khoái ý, lại như là bi ai quang mang. Dung Lệ, được rồi. Dung Lệ không để ý đến nàng, tiếp tục dập đầu. Ta nói được rồi, ngươi không nghe thấy sao? Nữ nhân tiến lên hai bước, dĩ nhiên một cước liền đá vào Dung Lệ trên thân. Đứa bé này ta chưa bao giờ từng nghĩ lưu hắn lại. Ngươi đến cùng có biết ngươi đang làm gì hay không? Nói chuyện, cái này nước mắt của nữ nhân vậy mà liền rớt xuống, nặng nề mà đập xuống đất. Dung Lệ bị đối phương đạp đến một cái lảo đảo, căn bản cũng không có liếc nhìn nàng một cái, ngẩng đầu liền trực tiếp hướng Tạ Dĩnh bọn người nhìn sang. Tạ Dĩnh bất vi sở động, hắn liền đem ánh mắt chuyển đến Dung Tử trên thân, hướng phía phương hướng của nàng quỳ đi hai bước, một mặt kinh hỉ: "Muội muội, muội muội, ngươi giúp ta van cầu Tạ Dĩnh. Ta biết quan hệ giữa ngươi và hắn từ trước đến nay hòa hợp. Ngươi giúp ta van cầu hắn." Van cầu vương thúc. Dung Tử nhíu mày nhìn hắn động tác, còn chưa kịp nói chuyện, liền gặp Dung Lệ vừa cười vừa nói: "Ta biết, ngươi khẳng định là tại oán ta, oán thuộc hạ của ta lúc trước đưa ngươi bước xuống sườn núi." Lập tức hắn liền quay đầu nhìn về phía một bên Từ Diễn Chi, cũng miễn cưỡng cười âm thanh: "Từ huynh, ta cũng biết, ngươi cũng hận ta. Hận ta lúc đầu chia rẽ ngươi cùng Ngọc Nhi. Ngươi hận ta là hẳn là. Thế nhưng là Ngọc Nhi nàng không có sai. Nàng đều là bị ta làm cho. Có bầu cũng là ta bức bách nàng. Ngươi không nên trách nàng." Dung Tử phát hiện đối phương biểu lộ có chút không đúng, mới vừa lên trước hai bước, liền trông thấy kia Dung Lệ lảo đảo đứng lên: "Ta biết, đều là lỗi của ta. Đều là vấn đề của ta." Nói xong, hắn quay đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua sau lưng Nguyễn Ngọc Thù: "Nhưng ta dứt khoát, ta vẫn là yêu ngươi." Ngươi chữ vừa kết thúc, nam nhân liền cấp tốc từ mình ống tay áo rút ra một cây chùy thủ, bỗng nhiên đâm vào mình trong bụng. Dung Tử thấy thế vội vàng bay lên một cước đá trúng cổ tay của hắn. Lại không nghĩ một giây sau hắn liền phun ra một ngụm máu đen tới. Dung Tử đưa tay liền dựng ở cổ tay của hắn. Đối phương dĩ nhiên sớm tại nửa canh giờ trước đó liền đã phục rồi độc. "Ngươi..." Dung Tử còn chưa mở miệng, Dung Lệ liền lập tức giãy giụa lấy bắt lấy cổ tay của nàng: "Muội, muội, cầu ngươi giúp ta, con của ta." Nói xong hắn cũng không đợi Dung Tử trả lời, quay đầu nhìn về phía một bên Từ Diễn Chi: Từ huynh, Ngọc Nhi nhờ ngươi chiếu cố, cầu, ta sai. Nói còn chưa dứt lời, Dung tự liền cảm giác mình trên tay buông lỏng, nam nhân liền nhân thể tuột xuống, có thể ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm Nguyễn Ngọc Thu phương hướng. Một giọt nước mắt thuận khóe mắt của hắn chậm rãi trượt xuống. Tác giả có lời muốn nói. Sáng mai kết thúc, thỏa thỏa, ta cái gì đều làm nền tốt, tương đương hạ cái cố sự. Võng Du Chi bạn trai của ta là người thực vật. Hết chương.